Ví dụ như con kình ngư đang quẩy sóng ngoài khơi đây, nếu ta chèo tam bản thẳng đến gần, thì thế nào cũng bị nó đánh đấm như mấy ngư thuyền hôm nọ. Trái lại ta chèo thuyền bơi quanh kình ngư, lúc nào cũng giữ đúng kích thước cách biệt độ 4-5 trượng, thì người chèo thuyền chỉ cần phải đương đầu với sóng lớn gây ra bởi sức vẫy vùng của kình ngư, mà không sợ nó xông thẳng vào, đội thuyền bắt đắm. Tại sao? Vì ba chiếc tam bản của ta không chèo nối đuôi nhau tụ cả vào một chỗ, nhưng ta chia làm ba mặt đều như ba điểm tôi vạch trên cát đây, vây tròn kình ngư vào giữa. Cá quay mặt nọ bị hai mặt kia đánh, quay mặt kia bị hai mặt nọ đánh. Tôi tin chắc nếu kình ngư không chết tại chỗ, bơi hay lặn thoát đi nơi khác, thì cũng chẳng sống nổi với các vết thương do sức chúng tôi gây ra. Dù sao bất cứ trong công việc nào, ta cũng phải tính đến sự rủi ro. Các đại ca nên gieo sẵn phao cho chắc chắn. Có phao bơi thạo ngục giỏi, dù ta có xa bờ đến mấy hải lý chẳng lo, đừng nói chi nơi kình ngư xuất hiện không xa bờ bao nhiêu. Hiểu chưa? Người nào muốn thối lui hãy còn đủ thì giờ để tôi tuyển lựa người khác. Tôi khuyên các đại ca nên tự liệu sức mình, chớ tưởng nể nang hay cố gắng nguy hại cho công việc không ít. Tôi chỉ nhận những ai đủ tài đủ sức. Dứt lời, Đức Kiệt đứng dậy dắt mũi chùy vào bao đeo ở đai lưng, đăm đăm nhìn sáu thanh niên ngư phủ như soi mói, tìm hiểu xem họ đang suy tính thế nào. Triệu Ngũ quay lại hỏi đồng bạn: "Quý đại ca hiểu cả chưa? Ai không hiểu cứ việc hỏi lại." Năm người kia đồng thanh: "Hiểu rồi." "Ai muốn rút lui xin cho biết, riêng hai anh em tôi quyết theo ba vị đại hiệp ra khơi." Thanh niên tên là Điền Khải nói: "Việc làm của chúng ta hôm nay có tính chất lợi chung cho toàn thể dân làng Đông Hải Khẩu, lẽ nào chúng tôi từ chối? Triệu đại ca không phải hỏi han chi nữa, anh em ta nhất quyết theo ba vị đại hiệp, nguy hiểm biết mấy cũng chẳng từ nan." Chu Đức Kiệt nhận xét từng người, biết có thể tin cẩn được, bèn nói: "Người nào cũng có đoản khí phòng thân cả đấy chứ." Triệu Ngũ đáp: "Thưa, chúng tôi có đoản chủy đao như các dân chài lưới, phao cũng đã sẵn sàng, hiện để cả trên thuyền." Đức Kiệt khen ngợi: "Hay lắm, ngay từ nãy tôi tiên đoán là có thể tin cậy được ở các đại ca. Vậy từ giờ đây, ai nấy nên sẵn sàng chờ bên chiến thuyền, chừng nào có báo hiệu là kình ngư đã xuất hiện, ta sẽ ra khơi ngay." Đến giữa giờ tị, ánh nắng le lói đã lùa tan hết sương mù. Bầu trời xanh ngắt, vẫn nhẹ mấy đợt mây trắng, lơ thơ. Biển rộng xanh dương, đồng màu, báo hiệu một ngày đẹp trên đại dương. Toàn thể dân làng Đông Hải Khẩu ngông ngóng trong chờ tớp người đứng trên mỏm đá, báo tin kình ngư xuất hiện. Nhưng qua giờ tị lại sang giờ ngọ, thời gian buông trôi mau lẹ. Tớp người canh phòng trên cao, thỉnh thoảng lại xua tay, ra hiệu là chưa có gì. Lúc đó Tam Hiệp và Trần Tiễn, Trần Thành cùng ngồi chuyện vãn dưới mái hiên căn nhà cũ của đường Trại Nhi. Ngư ông Trần Tiễn nói: "Thường ngày kình ngư vẫn xuất hiện vào khoảng giờ tị, trước hay sau một đôi chút. Hôm nay sang đầu giờ mùi rồi mà nó vẫn chưa thấy chi cả. Phải chăng kình ngư linh cảm thấy sự nguy hiểm đang chờ nó nên bỏ đi nơi khác rồi chăng?" Lam Y nói: "Nếu giả ngư không xuất hiện hôm nay, tất sẽ xuất hiện ngày mai. Tôi không bực mình vì phải chờ đợi, nhưng chỉ tiếc thời gian đã lững lờ trôi mà không làm được gì hữu ích cho chúng ta cả." Âu Dương Bích Nữ nói: "Lúc này mới đầu giờ mùi, còn sớm chán, lo gì kình ngư không xuất hiện. Chừng nào vừng thấy dương ngã hẳn chân trời mới chắc chắn là phí mất một ngày." Trần Thành đưa hai tay ra như kẻ phân bua: "Từ hôm kình ngư lạc lõng vào hải phận này, chưa bữa nào lại chậm trễ như hôm nay." Trần Thành vừa dứt lời thì từ mỏm đá trên cao, những người canh phòng đã gọi rối rít: "Kình ngư xuất hiện kia rồi, quẩy sóng dữ hơn mọi hôm." Tam Hiệp đứng lên, đeo khí giới linh lưng chạy ra khỏi nhà. Anh em Trần Ngư Ông cũng vội vàng chạy theo xuống tới bến cá. Sáu thanh niên ngư phủ nghe tiếng báo động, đã lên cả chiến thuyền

nay bỗng nhiên tiếp giáp với ác ngư, mình mẩy bóng loáng như bôi mỡ, khiến nàng không khỏi lợm giọng. Nước bọt ứa lên cổ, làm y ghê tởm, và bỗng dưng nàng thấy thù ghét con cá kinh khủng ấy. Kình ngư vẫn tung sóng dữ tợn. Đúng tầm rồi, Lam Y trông thấy cả Đức Kiệt và Âu Dương Bích Nữ ở hai phía bên kia. Nàng hoa ngọn giáo ra hiệu cho vợ chồng Đức Kiệt khởi cuộc tấn công. Đức Kiệt và Âu Dương Bích Nữ cũng vẫy giáo trả lời. Lúc đó kình ngư vụt đầu xuống nước, thân và đuôi còn chổng lên trời. Lẹ như chớp, Lam Y phóng liên tiếp hai ngọn giáo tả hữu, cắm phập vào sườn ác ngư quá nửa cán. Chu Đức Kiệt và Âu Dương Bích Nữ khởi sự đồng thời, ghim bốn ngọn giáo trúng đích, ngọn nào cũng sâu quá nữa. Giờ lúc ấy, kình ngư nhô lên khỏi mặt biển. Sóng động mạnh, ba chiếc tam bản mỏng manh bồng bềnh muốn lật. Đã đứng vững, Lam Y nhân dịp kình ngư mới nhô lên, phóng luôn hai ngọn giáo nữa cắm phập vào mang cá. Kình ngư máu chảy đầy mình, hình như đã trông thấy địch thủ, quẩy khúc xông thẳng vào thuyền Lam Y. Cùng lúc ấy, bốn ngọn giáo do Đức Kiệt và Âu Dương Bích Nữ phóng xẹt tới, cắm trúng hai bên sườn kình ngư. Bất chấp, con thủy vật khổng lồ tiếp tục bơi phóng về phía Lam Y, nhưng hai tay chèo bơi lẹ tránh khỏi nguy hiểm. Kình ngư hút trượt, quẩy khúc, lại xông vào hướng thuyền Âu Dương Bích Nữ. Bình tĩnh, Âu Dương Bích Nữ phóng luôn hai ngọn giáo, một ngọn ghim trúng mang cá, một ngọn trúng đầu cá xương rắn, nên rớt xuống biển. Đức Kiệt cũng lao liên tiếp hai giáo nữa ghim chặt vào sườn cá. Tức thì con kình ngư đổi hướng, xoay mình về phía Đức Kiệt và lướt thẳng tới phía ấy. Trong khi đó sóng đập mạnh quá đánh dạt thuyền Lam Y về phía Đức Kiệt. Nàng hô lớn: "Chu huynh, nhầm mắt kình ngư!" Ngọn giáo từ tay tả nàng phóng vút ra cắm ngập vào mắt bên hữu kình ngư. Ngay trong chớp mắt, Đức Kiệt phóng theo một nửa trúng mắt bên tả. Ác ngư không nhìn thấy chi, trúng thương nặng, chậm chạp hơn trước nhiều, đuôi đạp sóng bơi, vẫy lung tung, mất phương hướng. Lúc đó kình ngư chậm chạp xoay đầu về phía Âu Dương Bích Nữ. Nàng đủ thì giờ nhắm kỹ, phóng hai giáo trúng mắt kình ngư ngay kế bên hai ngọn giáo của Lam Y, Đức Kiệt. Bị sáu mũi giáo xuyên qua mắt vào óc, kình ngư trúng tử thương, quể quải lăn lộn trên mặt biển hai ba vòng, rồi im bặt, hết động đậy. Máu ri rỉ chảy từ các vết thương ra, nhuộm hồng cả mặt biển. Sóng tan, phẳng lặng, dưới vầng thái dương, le lói giữa bầu trời xanh ngắt. Trên lưng kình ngư, cán giáo tua tủa như lông nhím. Ba chiếc tam bản lúc này thư thả hơn, bơi nối đuôi vòng quanh thay ác ngư quan sát. Biết tính em gái vốn không ưa thứ cá không vẫy, Đức Kiệt nói giỡn: "Chúng ta ở lại Đông Hải khẩu nhắm thịt kình ngư với dân làng mới được, mập quá." Lâm Y nhăn mặt: "Trời ơi, ăn sao được, lợm giọng quá chừng, trông thấy da nó mà đủ ghê." Nói đoạn, nàng bảo Triệu Thất bơi thuyền ra xa. Quả nhiên da con kình ngư bóng loáng vì rêu láng như mỡ phủ khắp mình nó. Mùi rêu lẫn mùi cá tanh sặc sụa. Viên thuyền trưởng thấy Tam Hiệp đã hạ xong kình ngư, liền lái chiến thuyền tới đón. Ba người cầm số khí giới còn lại nhảy lên thuyền lớn. Chu Đức Kiệt toan bảo thủy thủ quăng dây tam bản và giúp sáu thanh niên ngư phủ cột kình ngư lôi về bến, thì ông Dương Bích Nữ đã nói: "Các ngư thuyền Đông Hải khẩu kéo nhau tới kia kìa, để việc kéo kình ngư về bến cho họ thảo hơn." Lát sau các ngư thuyền tới nơi, có cả hai anh em Trần Tiễn, Trần Thành. Trần Tiễn nói lớn: "Mời quý vị về bến trước nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ kéo kình ngư về sau. Dân làng đã sửa soạn mổ cá trên bãi cát." Chu Đức Kiệt đáp: "Đông Hải khẩu có sáu thanh niên ngư phủ khá lắm, họ can đảm và rất rành nghề." Được khen ngợi khuyến khích, bọn Triệu Ngũ sáu người sung sướng hân hoan nhìn các bạn đồng nghiệp già trẻ. Thiệt ra họ can đảm và lành nghề thiệt, chèo lái con thuyền tam bản mong manh giữa nơi sóng cồn và trước một kình ngư hung dữ, quả không phải là việc mà bất cứ ai cũng làm được hay dám làm. Tam Hiệp về đến bến thấy toàn thể dân làng nam phụ lão ấu kéo ra bãi cát đông nghẹt,

nhưng tụ trung dẫn theo hướng Tây, tức là lối dẫn về Bình Dương huyện. Tôi chắc chắn thế nào cũng có một thung lũng, nơi mà bầy hoang mã ngừng lại đó trước khi rong ruổi đi nơi khác. Lâm Y hỏi, rong ruổi nơi khác nghĩa là chúng bỏ khu vực này sang khu vực khác sao? Không hẳn vậy. Thung lũng hoang vu là nơi ở của hoang mã, nhưng giống thú này luôn luôn lưu động. Chúng băng qua khe nọ rừng kia trong vài ba ngày, rồi lại trở về chốn cũ. Tạo hóa sanh giống thú hùng dũng ấy có tài băng rừng vượt núi, vậy việc chúng lưu động phải chăng là một lối chúng luyện tập thường xuyên? Chu Lan và cô muội để ý thử coi, một thú mã dù hay đến cực độ mà gặp phải người chủ không biết cách săn sóc luyện mã, chỉ chăm nom cho nó ăn uống tử tế mà chỉ thỉnh thoảng mới cho chạy, con tuấn mã đó chắc chắn sẽ thành vô dụng. Giống tuấn mã cần phải chạy là thế, chạy đối với chúng can hệ như ta cần phải luyện tập thường nhật, bỏ lưỡng ít lâu bản lãnh của ta sẽ suy kém lần lần. Chu Đức Kiệt cười vang, chàng bảo Lam Y, lời dạy của nữ giáo sư rất đúng, không ngờ Chu Gia Trang lại có một giáo sư mã tánh đặc biệt như vậy. Theo dõi quan mã tới đây, tức giáo sư đã xây dựng được một chương trình hành động. Âu Dương Bích Nữ nghiêm nghị. Chu Lan giỡn hoài, nếu không tính toán rồi thì tội gì lần mò theo dấu tích quan mã đến đây cho mệt xác. Lâm Y hỏi Âu Dương Bích Nữ, nếu tiểu muội không lầm, phải chăng hiền tẩu tính hướng đi của bầy quan mã này là có ý muốn xem chúng chạy tới đâu, và liệu có thể dồn chúng về khu đất đai của nhà? Âu Dương Bích Nữ gật đầu. Cô muội đoán trúng, quan mã chỉ lưu động trong một khu vực lớn nhất định của nó, chỉ rời khu vực quen thuộc ấy khi nào hết cỏ, vì sự người ta khai khẩn lập trại, đốt phá cây cỏ để làm nương trồng ngũ cốc. Ngay từ hồi mới về Bình Dương huyện, tôi chú ý ngay khu đất ngoại thành của nhà. Trừ những thửa đất phía ngoài đã được khai khẩn thành vườn, thành ruộng nương, khu bên trong tiếp giáp với núi rừng vẫn bỏ hoang, nhiều nơi mọc đầy thanh thảo mã. Nếu ta dồn được bầy hoang mã về khu ấy bằng cách chặn hẳn các ngã đi khác và gây cho chúng có đủ cỏ xanh, thì chúng sẽ quen ở luôn trong khu vực nhất định thuộc về ta. Đó là bước đầu tiên của việc lập mã trại. Chu Gia Trang có đủ người, đất đai phì nhiêu, vị trí khu đất bỏ hoang cũng rất tốt, tại sao ta không khai thác cho đến kỳ cùng? Chu Lan và cô muội đã có dịp quan sát đất đai thuộc Âu Dương Trang ở Tô Châu, tất phải để ý rằng không một thửa đất nào bị bỏ hoang ngoại trừ mấy khu đồi cỏ. Phụ thân và nhị huynh Tòng Cát, Tòng Đức vẫn tiếc rằng đất nhà không có rừng núi để gây giống ngựa rừng. Chuyến qua Bình Dương vừa rồi, thân phụ và nhị huynh luôn luôn khen khu đất nhà ta có vị trí tốt. Người hỏi riêng tôi tại sao Chu Lan và cô muội không gây giống hoang mã Sơn Đông. Tôi có hứa với người là sẽ đem hết điều đã học được để làm việc lợi ích ấy. Bởi vậy tôi muốn khởi công ngay. Chu Đức Kiệt nói, từ trước Ngô Huynh và Lâm Y không chú ý tới việc đó, nay phụ tá Hiền Thê khởi công cũng được chứ sao? Hình như Lâm Y còn muốn du hiệp sang hướng Tây Bắc và Tây Nam. Đi luôn luôn, thành thử không săn sóc được việc nhà. Quản Trang Dương Bình thì chỉ đủ sức trông nom điều khiển những công việc đã hiện hình. Âu Dương Bích Nữ nói, việc gây giống quan mã này về sau không bận rộn tới ta, nhưng chúng ta cần phải khởi công và luyện cho mọi người trong trang biết cách khai thác. Trong thời gian 1-2 năm, ta sẽ rảnh tay, muốn du hiệp nơi đâu mà chẳng được. Nhìn vợ chồng Đức Kiệt, một ý nghĩ khác hiện bật ra trong tâm trí nàng. Lam Y liền nói, vân du hành hiệp là một việc bất cứ ta thực hành lúc nào cũng được, huynh tẩu chẳng nên quan tâm. Hiện thời chúng ta khai thác nốt khu đất rộng lớn của nhà, chừng nào xong xuôi hoàn toàn sẽ hay. Trước kia song thân hẳn phải có ý định mở mang lớn, nên mới sắm cả một khu đất đai rộng lớn này. Nay ta gây giống hoang mã, biết đâu không trúng ý người. Tiểu muội nhất quyết giúp hiền tẩu trong vụ khai thác nốt phần đất nhà. Chu Đức Kiệt hiểu ý Lâm Y, mỉm cười quay đi nơi khác. Chàng nói, kìa, ba thú mã đã khác rồi, trở về hang cho chúng ăn cỏ thì trời vừa tối. Lâm Y bảo, Hiền huynh dắt ngựa về trước cho chúng ăn cỏ và cày thêm lửa, chữ muội và tổ tổ tắm rồi sẽ về sau. Chu Đức Kiệt đi khỏi, hai nàng cởi áo xuống suối tắm. Trong khi hai người đang dẫn nước giữa dòng suối trong veo, chợt Âu Dương Bích Nữ chỉ lên chỗ y phục, dắt lên cành cây mà rằng, cô muội coi kìa. Lâm Y tưởng có người vội ngồi thụp xuống nước, rồi mới nhìn lên phía tay Âu Dương Bích Nữ chỉ, thì thấy một con rắn cặp nông đang trường hút ngay cạnh cây vắt y phục. Nàng mỉm cười nhìn chị dâu, tẩu tẩu khiến tiểu muội hết hồn, tưởng có người. Âu Dương Bích Nữ cười ròn rã, bộ cô muội tưởng đây là suối đào trong Thiên Thai động nên Lưu Nguyễn lạc tới chăng? Chẳng người thì cũng quản hồn vì độc xà, trông nó buồn nôn lắm, trời ơi, nó bò thẳng tới chỗ vắt y phục kìa. Quả thế con cặp nông khúc vàng khúc đen, thân lớn bằng cổ tay, dài hơn sải tay, lưỡi thè ra ngọ ngoậy như tia lửa, đang trường tới sát chỗ y phục Lâm Y, Âu Dương Bích Nữ, bắt ngay đầu cành khô. Nhưng không, độc xà không tiến xa hơn nữa, nó ngóc đầu lắc la lắc lư, thỉnh thoảng lại tia lưỡi ra, coi ghét tệ. Nhẹ tay, Lâm Y lượm một viên đá cuội trong lòng suối, nhằm đầu rắn chọi mạnh. Trúng giữa đầu, ác xà có lẽ bị choáng váng nên khúc mình trên nó rời khỏi cành cây, lòng thòng lơ lửng vì đuôi nó còn đang cuốn chặt. Lâm Y lượm một viên đá nữa liền trúng thân ác xà. Con cặp nông rớt bọt xuống đất, quằn quại, quể quải bò đi. Âu Dương Bích Nữ nói, gãy khúc rồi mà nó còn cố trường, giống rắn không bị đánh đập đầu không chết. Lâm Y thở phào, miễn là nó đừng bò vào y phục, tiểu muội lợm giọng khi thấy rắn, thôi lên bờ đi. Lát sau hai nàng về tới nơi thì Đức Kiệt đã gầy xong đống lửa lớn ở cửa hang. Màn đêm buông lần lần, khí rừng bốc lên phảng phất khắp nội cỏ ngàn cây. Sáng hôm sau Điểm Tâm uống trà xong, Tâm Hiệp lên ngựa vượt suối nhằm hướng tây, len lỏi theo dấu vết hoang mã đi đến cuối giờ thìn. Bỗng nhiên ba con tuấn mã bắt đầu vểnh tai như đánh hơi thấy sự gì lạ. Âu Dương Bích Nữ nói, bầy quan mã không còn xa đâu, ba con ngựa tinh khôn này đánh hơi thấy rồi đó. Đi độ một khắc nữa, Tam Hiệp tới một khe đá chỉ vừa chỗ cho một người ngựa qua thôi. Lâm Y reo lên, bên ngoài sáng thế kia có lẽ là thung lũng. Âu Dương Bích Nữ nói tiếp, nội cỏ lớn thì đúng hơn, chắc chắn bầy quan mã ở đó rồi, thử coi. Nàng xuống ngựa đưa dây cương cho Đức Kiệt, chạy thẳng ra khe đá, ló đầu nhìn, đoạn vẫy tay rối rít gọi hai người đi sau. Lâm Y, Đức Kiệt xuống ngựa, gảo bước tới. Giữa thung lũng khá lớn, mặt đất mọc toàn thanh thảo mã xanh rờn, bầy hoang mã đang thản nhiên ăn cỏ lát đá khắp nơi. Âu Dương Bích Nữ chỉ tay mà rằng, cô muội và Chu Lan coi, giống thú thông minh này trật tự lắm. Tuy chúng sống thành đoàn, nhưng trong nội cỏ lớn, gia đình nào riêng biệt gia đình ấy. Mỗi tớp nhỏ đây là một gia đình, có con đực to, dữ hơn hết, làm chủ rõ rệt lắm. Lâm Y nói, tớp năm, tớp bảy, có tất cả 12 gia đình trong đoàn quan mã này, phải không? Âu Dương Bích Nữ đếm qua, gật đầu đồng ý. Đúng 12 tốt. Đức Kiệt hỏi, nhưng tớp trưởng đoàn đâu, nhìn mãi không ra. Âu Dương Bích Nữ đáp, nhận kỹ xem đã, tớp nào có con được hùng dũng hơn cả là chúa bày. Lâm Y lẩm bẩm, con nào trông cũng khỏe, toàn thể cả cái lẫn đực và ngựa con ngót trăm đầu. Ba người còn đang mãi miết nhận xét, bỗng từ phía đầu thung lũng bên kia, một quan mã loan hai màu đen trắng, bờm dài trắng như cước, sống mũi dọc trắng, nết đầu hí vang, rồi phóng mình phi nước kiệu vòng quanh nội cỏ. Con ngựa quan đó phi tuyệt đẹp, bốn vó lướt như bay trên ngọn cỏ, bờm và đuôi tung ra theo chiều gió, coi thiệt kỳ vĩ. Nó chạy vòng đến chỗ khe núi có Tam Hiệp nứt, đang mãi miết xem ngắm cảnh, thì bỗng chồm ngược hai vó trước lên cao, quay đi mấy vòng, rồi lại tiếp tục phi vòng về chỗ cũ, nơi gia đình đông hơn cả, đang bình thản ăn cỏ. Lam Y nói, thì ra hoàng gia đông hơn cả. Âu Dương Bích Nữ lắc đầu, không cứ như thế đâu, có khi đông có khi ít, nhưng chắc chắn quan mã vừa rồi là đại vương rồi. Đức Việt nói, đẹp thiệt, hai vó trước ngần đến đầu gối, hai vó sau đen tuyền đến mắt cá đốm trắng, các vết loang ở trên mình nó cũng đúng chỗ vừa ý, chẳng khác chi con bạch hồng mã của hiền thê, bắt nó về dùng chăng? Âu Dương Bích Nữ nói, bắt nó về dùng vì tất đã tốt, vì không biết tuổi nó bao nhiêu, ví dụ nó ít năm thì dùng được, vì đời sống gia đình chưa hại tới sức khỏe của nó, trái lại nó nhiều năm rồi thì dùng nó làm ngựa giống được thôi. Bây giờ muốn chắc chắn, người bắt hoang mã phải lựa con nó mà bắt nuôi lớn lên mới tốt. Nàng mỉm cười nhìn hai người một cách tranh mảnh rồi nói tiếp, nhưng tội gì bắt lẻ từng con như vậy, ta sẽ bắt cả đoàn quan mã này. Con đầu đoàn hùng vĩ như thế, tất trong đoàn còn nhiều con nhỏ xuất tướng. Nhận xét một hồi lâu, Âu Dương Bích Nữ cầm tay Đức Kiệt và Lam Y trở bước về chỗ để ngựa, tìm phiến đá lớn dưới bóng cây cùng ngồi. Nàng nói, nếu chúng ta cứ thẳng hướng tây mà đi, thì trưa mai về tới địa phận Bình Dương Thành, phải không? Nghĩa là từ đây về khu đất đai của nhà ta không bao xa. Thung lũng có bầy quan mã này bỏ hoang không người khai khẩn, đủ tỏ rằng không ai chú trọng đến các vùng đất ăn sâu vào rừng núi này. Bầy quan mã kia thường lưu động từ đây sang khu Thanh Thảo Sơn. Chúng qua lại nơi này đã quen, và thật ra thung lũng đây mới là chỗ trú ngụ của chúng. Trước hết ta có thể lấp khe núi này, chặn đường không cho chúng trở lại Thanh Thảo Sơn. Sau đó ta tiếp tục lấp các khe núi khác nếu có. Giống quan mã cần lưu động luôn luôn, chúng bị nghẽn lối này tất phải tìm đường thoát khác, về phía Bình Dương huyện chẳng hạn. Lam Y ngắt lời, tiểu muội hiểu hiền tẩu định nói gì rồi, dùng bầy quan mã này về nội cỏ thuộc đất nhà chứ gì. Âu Dương Bích Nữ gật đầu, đúng thế, nhưng dồn hẳn chúng về cũng không được. Ta phải mặc chúng lưu động từ thung lũng này về tới khu đồi cỏ của nhà, và muốn cho chúng không thoát ra, ta sẽ khởi công đóng giống ngăn tại phía Bình Dương. Lam Y suy tính, nhưng chắc rằng có đường ăn từ đây về khu đất nhà, hay lại thông đi nơi khác tới thì uổng công. Hai nàng bỗng ngừng nói chuyện, nhìn Đức Kiệt đang chăm chú đi quanh các gốc cây gần đó, như muốn tìm kiếm một vật gì. Âu Dương Bích Nữ hỏi lớn, Chu Lan tìm cái chi vậy? Tìm câu trả lời câu hỏi vừa rồi của Lam Y. Hai nàng ngạc nhiên nhìn nhau. Âu Dương Bích Nữ hỏi chồng, sao lại nhìn gốc cây tìm câu trả lời Lam Y? Chịu không hiểu. Bỗng Đức Kiệt mừng rỡ đứng dừng lại trước gốc cây đa lớn, rồi vẫy tay gọi Lam Y và Âu Dương Bích Nữ lại mà rằng, hai người có nhận thấy gì lạ trên thân cây đa này không? Hai nàng chăm chú nhìn quanh thân cây đa vỏ xù xì, và cũng nhận ra một chữ lớn mỗi chiều rộng tới một thước. Chữ đó tuy không đều đặn rõ ràng, nhưng cũng đủ để hai nàng đồng thanh. Chữ Chu. Lam Y ngạc nhiên, sao lại có chữ Chu trên thân cây? Sao Hiền Huynh biết là có chữ ấy mà tìm kiếm ở đây? Chu Đức Kiệt trở lại gốc cây có mấy phiến đá, ngồi xuống mà rằng, vừa rồi Lam Y Hiền Muội thắc mắc về vấn đề lối đi, khiến Ngô Huynh chợt nhớ ra năm 11-12 tuổi chi đó, đã có một lần phụ thân dẫn Ngô Huynh và Vương Quảng Trang đi thăm thú đất của nhà. Phụ thân đi sâu mãi vào trong núi mà Ngô Huynh không biết là phương hướng nào, nhưng chỉ chợt nhớ rằng trưa hôm sau đi tới một thung lũng toàn cỏ xanh mướt, và sau đó ngồi nghỉ, ăn bữa trưa trong khe núi. Nhân lúc phụ thân và Phương Bình mãi tháo yên cương cho ngựa ăn và nghỉ ngơi, Ngô Huynh lấy đao khắc chữ Chu lên một thân cây. Nay nhớ chữ đó, Ngô Huynh nhận ra là chính tại đây phụ thân đã cắm trại nghỉ trưa hôm ấy. Lam Y hỏi, cùng một cảnh vật hoang vu này mà Hiền Huynh không nhận ra ngay từ lúc mới tới sao? Đức Kiệt mỉm cười, Hiền Muội nói câu ấy là không nhận xét kỹ. Trước hết hồi ấy Ngô Huynh theo phụ thân đi ngược chiều khó nhận lắm. Điều thứ nhì, cảnh vật có khác xưa. Ví dụ cây đa có khắc chữ Chu kia, trước nhỏ, nay lớn hơn một ôm. Các cây khác quanh đây cũng đổi khác rất nhiều. Ba phiến đá lớn và các phiến đá nhỏ lác đác đây, trước không có ở gốc cây này. Có lẽ mới chùi đá rớt xuống chăng. Chữ Chu khi trước khắc sâu lớn bằng bàn tay, nay chữ nở ngót một thước theo sức lớn của thân cây. Theo thời gian, cảnh vật đã đổi khác rất nhiều. Vì có mấy trái núi và rừng cây dày đặc ở đầu thung lũng ngoài kia là vẫn trơ trơ cùng tuế nguyệt. Tuy vậy có một điều chắc chắn là từ thung lũng này có lối thông và nối liền với khu nội cỏ của Chu gia. Ông Dương Bích Nữ cười giòn giả. Nghĩa là chương trình dự tính bắt bầy quan mã này thuộc về Chu gia có thể thực hiện được. Đức Kiệt gật đầu. Không những thực hiện được hoàn hảo mà Gu Huynh còn cho biết rằng, theo lời phụ thân, không có đường mòn nào khác ngoài con đường này. Lâm Y reo lên. Vậy thì ngay bây giờ ta có thể chặn đá lớn bích khe núi này trước đã, để bầy quan mã khỏi thoát về phía Thanh Thảo Sơn. Sau đó ta trở về Bình Dương ngay, tức tốc khởi công đóng giống khu vực nội cỏ, rồi trở lại đây lùa đoàn quan mã về phía đất nhà cho chúng quen đường là xong việc. Đức Kiệt đứng lên nói, ba tảng đá lớn đây lắp được vừa khe núi này không? Âu Dương Bích Nữ đáp, thừa sức, vừa đủ bề ngang và chiều cao, dù quan mã giữ thế nào cũng không thể nhảy qua được. Lam Y bảo Âu Dương Bích Nữ, tẩu tẩu hãy dắt ngựa ra ngoài thung lũng để việc lắp khe núi cho tiểu muội cùng Chu Huynh. Theo lời Lam Y, Âu Dương Bích Nữ dắt ba tuấn mã ra thung lũng đứng chắn ngang khe núi. Đức Kiệt cùng Lam Y nhìn mấy phiến đá, không thấy chỗ nào khả dĩ, bấu tay để nhấc lên vai đi được. Bèn dùng sức dần ra tới miệng khe, chắn hai tảng hai bên, còn tảng thứ ba thì hai người khiêng đặt lên trên. Sau đó hai người vác những tảng đá nhỏ lấp hết các chỗ trống. Lam Y nói, bức tường thô sơ này trừ voi ra không một con thú nào hút đổ được, chỉ trong vòng mấy tháng nữa cây leo cỏ dại sẽ mọc đầy lấp hết vết đá chồng nhân tạo. Lâm Y Đức Kiệt phi thân đứng trên mỏm đá trên cùng nhìn bao quát thung lũng rồi nhảy xuống thảm cỏ mượt êm ru. Âu Dương Bích Nữ trao cương cho hai người dặn rằng, đừng băng qua thung lũng nhé, Chu Lan nhớ lối dẫn về tới đất nhà không? Nhớ ra rồi, nào đi. Ba người cho ngựa đi bước một dọc theo ven chân núi, vòng sang bên kia thung lũng, rồi mới rẽ vào con đường mòn trong khe núi, tương đối rộng hơn, lối mới gấp 3-4 lần. Lâm Y nói, lối này dễ chạy hơn nhiều và cũng dẫn tới nơi nội cỏ rộng rãi của nhà. Tại sao bầy quan mã không bao giờ lưu động ra tới đây, mà cứ phải chạy về phía Thanh Thảo Sơn? Âu Dương Bích Nữ đáp, dễ hiểu lắm. Giống quan mã này vốn không ưa lui tới những khu đất nào tiếp giáp với nơi có người ở. Nội cỏ của nhà thì gần như liền ngay với khu khai khẩn, quan mã không tới vì lẽ đó. Ngay như vừa rồi, chúng ăn cỏ ở đầu thung lũng bên kia, ta đi vòng phía bên này, chúng mới không sợ. Chu Đức Kiệt nói, nếu vậy đóng giống để ngăn khu nội cỏ của nhà với khu khai khẩn cũng chống chến lắm nhỉ? Vì thấy bầy quan mã đã dán tới nơi ăn cỏ đàng hoàng như trong thung lũng hoang vu kia, ta phải xây hẳn một bức tường cho kín đáo hơn. Quan mã sẽ làm bức tường là vách núi chứ gì. Vả lại khoảng trống cần phải xây tường để bích kín, nội cỏ của nhà cũng chỉ có vài trăm thước thôi, ngoài ra đã có vách núi. Âu Dương Bích Nữ hỏi Đức Kiệt, xây bao lâu xong bức tường ấy? Không bao lâu. Bộ hẳn vài trăm nhân công là việc Vương Quảng Trang có thể làm trong nháy mắt. Mua và chở vật liệu đào móng mất một ngày. Công việc xây dựng độ hai ngày là quá nhiều. Tổng cộng gọi già ra là 4 ngày, có thể hoàn thành, và tường sẽ cao 1 trượng. Nơi cổng ra vào, Ngô Huynh sẽ cho xây một vọng lầu có mái, có thể đứng trên ấy tự do quan sát, bày quan mã mà không khinh động tới chúng. Lâm Y hỏi Đức Kiệt, Hiền Huynh có nhớ hồi ấy phụ thân vào khu rừng này với mục đích gì không? Không, để hỏi Phương Bình sẽ rõ. Chiều hôm ấy, Tam Hiệp cắm trại ngủ trong núi, quá ngọ hôm sau, về tới khu nội cỏ thuộc Chu Gia. Đức Kiệt chỉ dẫn cho Lâm Y và Âu Dương Bích Nữ xem nơi chàng dự tính cho xây bức tường thành và nơi đặt giọng lâu. Hai nàng đều ưng ý. Xế chiều, ba người vào thành về trang trại. Lúc qua cổng trang, Đức Kiệt cười mà rằng: "Hôm ra đi chúng ta dự tính thăm thú vùng Lao Sơn, rốt cuộc thành ra mất nhiều thì giờ về vụ Ngao Sơn đầu, đành bỏ lửng vụ kia." Lâm Y nói: "Vừa mới ra biển rồi không lẽ lại đi biển nữa, trở về lo vụ Quan Mã là phải." Tam Hiệp cưỡi ngựa vào tới thềm đại sảnh, Vương Quản Trang, Trần Nhũ Mẫu và mọi người trong trang chạy ra đón tiếp. Vỗ vai Vương Bình, Chu Đức Kiệt vui vẻ hỏi: "Ở nhà có chuyện gì lạ không?" "Thưa không, mọi sự bình thường." Lâm Y ranh mãnh bảo viên Quản Trang trung thành: "Nếu vậy chúng tôi đem việc về cho Quản Trang đây." Vương Bình ngạc nhiên: "Việc gì thế tiểu thư?" "Trước hết tôi muốn hỏi Quản Trang câu này, khi xưa gia phụ cùng Quản Trang đi ra lối Thanh Thảo Sơn làm gì thế, còn nhớ không?" Vương Bình nghĩ giây lát: "À, vụ ấy lâu lắm rồi, tôi nhớ ra rồi. Chuyến ấy có cả Đại Lang cùng đi, riêng có tiểu thư còn nhỏ quá nên lão trang chủ không cho đi theo. Đại Lang còn nhớ không?" Đức Kiệt gật đầu: "Nhớ lắm chứ, chính tôi nhắc chuyện ấy cho Lam Y nghe, nhưng không nhớ ra vì lý do gì gia phụ lại vào miền hoang du ấy." "Thưa tôi biết một phần nào thôi. Cố lão trang chủ nghi ngờ là đã có hoang mã về đến khu đất thuộc Chu Gia nên người đi tìm. Hiềm vì hồi ấy đang trúng hai tháng khô, thành thử không nhận ra dấu vết gì hết." Lam Y nói: "Nếu đi quá nữa thấy rõ dấu vết, hiềm vì khi đến một thung lũng nhỏ, cắm trại nghỉ trong khe núi, rồi trở bước ngay nên không thấy gì là phải." Dứt lời nàng kể chuyện gặp bầy quan mã cho Vương Bình nghe, viên quản trang gật đầu. "Bây giờ ba vị lập chương trình đưa bầy quan mã về đất nhà, tức là nối được chí hướng khi xưa của cố trang chủ. Nhưng tôi còn nhớ chuyến đi ấy, cố trang chủ còn tìm một nơi nào có ba cây, một cây thông, một cây dương, một cây hòe. Tôi không dám hỏi vì lý do gì, và chỉ chú ý thấy thỉnh thoảng người lại mở một tờ giấy lớn bằng hai bàn tay chụm lại ra xem. Về sau này, cố trang chủ có đi nữa hay không, tôi không được rõ, nhưng chuyến độc nhất có Đại Lang và tôi hoàn toàn vô kết quả." Lam Y, Đức Kiệt nhìn nhau ngạc nhiên. Đức Kiệt lẩm bẩm: "Lạ nhỉ, khi tôi nhỏ tuổi phụ thân không nói gì đã đành, sau này lớn lên việc gì phụ thân cũng nói cho hay, chẳng nhẽ một chuyện như thế mà người không cho tôi biết sao? Từ ngày ấy đến nay mấy chục năm qua rồi." Lam Y thở dài: "Thôi, bỏ chuyện đó để đi lo việc hiện tại. Sớm mai Vương Quản Trang liệu tính với Đại Lang việc xây đắp bức tường nói tới vừa rồi. Ta cần phải tranh thủ thời gian. Bầy hoang mã bị lấp lối Thanh Thảo Sơn, tất thế nào chẳng phải dồn, chúng cũng lưu động ngược ra phía này." Đức Kiệt bảo Vương Bình: "Quản Trang thuộc nơi tôi muốn xây bức tường đó rồi, lát nữa xong bữa tôi sẽ lập một quả đồ vị trí xây dựng và kích thước hẳn hoi. Việc đó không khó khăn, Đại Lang để tôi trụ tính đốc xuất." Sáng hôm sau, Vương Bình đi lo việc nhân công vật liệu, Đức Kiệt rủ vợ và em lên huyện nha. Âu Dương Bích Nữ hỏi chồng: "Nếu không có việc gì liên hệ, Chu Lang lên huyện một mình được rồi, chị em tôi ở nhà cũng có việc, đi hoài." Đức Kiệt mỉm cười: "Mỗi chuyến Ngu Huynh gặp Thẩm Ngọc Thụ thì Thẩm Phu Nhân đều quý mến hỏi thăm, nên Ngu Huynh mời cùng đi, bận việc thì thôi." Lâm Y bảo chị dâu: "Để Chu Huynh đi, chị em ta vào hậu đường đo may mấy chiếc áo cần dùng đi." Hôm ấy Thẩm Huyện Quan không có việc can hệ tan hầu sớm, nghe báo Chu trang chủ thì vội vàng thân mật ra tận cổng đường đón vào nhà trong. Đức Kiệt thuật việc Ngao Sơn đầu và Linh Sơn đảo cho họ Thẩm nghe. Huyện Quan nói: "Tôi cũng nhận được thư của Trương Tham tướng phát tả việc chinh phạt, y rất ca tụng tài ba của ba vị." Chu Đức Kiệt nói: tôi có một việc muốn yêu cầu Thẩm Công. Xin cứ nói, tôi rất vui lòng. Đức Kiệt thuật lại việc chàng muốn khai khẩn khu đất có bầy hoang mã cho Nguyễn Quang nghe, và nói tiếp. Tôi xin Thẩm Công cấp cho một công thư chứng nhận phần đất tôi sẽ khởi công khai thác đó thuộc phần Chu Gia Trang. Thẩm Ngọc Thụ cười ha hả. Đất quan bỏ thừa thiếu gì, Chu Trang chủ khai khẩn là một việc may cho triều đình, cần chi giấy tờ. Khu đất ấy thuộc lối qua lại của gia súc, tôi cần dứt khoát, sau này sẽ dễ nói chuyện hơn. Thẩm Ngọc Thụ gật đầu. Trang chủ dạy chí phải, vậy xin Tự Kỷ lập quả đồ khu đất mà trang chủ ưng ý, tôi sẽ lập chính thư và vào sổ điền bộ là xong. Đức Kiệt nói mấy câu cảm ơn rồi cáo biệt. Họ Thẩm cố giữ lại khoản đãi, nhưng chàng bận việc, hẹn khi khác. Về đến nhà, Đức Kiệt đem việc lập quả đồ thung lũng, đường chạy của quan mã, tiếp đến khu nội cỏ, nói cho vợ và em nghe. Lâm Y nói, nếu vậy chờ hoàn thành bức tường, chúng ta đằng nào cũng phải trở lại thung lũng, dồn bày quan mã cho chúng biết đường về Bình Dương. Lúc đó Hiền Quynh sẽ thấy phương hướng, phát quả bản đồ và đóng bản lên các thân cây, dọc theo lối đi, lập ranh giới cho đường quan mã chạy. Âu Dương Bích Nữ đồng ý. Cô muội nói phải, tôi đã tán thành việc lập các tấm bản ranh giới đường chạy của hoang mã, nhưng trong chứng thư cần ghi rõ ràng, suốt dọc hai bên đường mòn, mỗi bên rộng một dặm là thuộc phần đất Chu gia, như vậy cốt tránh hết mọi sự tranh chấp sau này nếu có. Đức Kiệt mỉm cười nhìn vợ. Làm gì mà chặt chẽ thế, ai dám quấy rầy ta nữa. Âu Dương Bích Nữ không do dự. Biết đâu một ngày kia Lôi Vân Long không trở về Bình Dương và sẽ tiếp tục đương đầu với ta. Y có thể xin Thẩm Ngọc Thụ công khai lấy một khoảng đất nào đó bên lề đường lưu thông của bầy quan mã và làm cho chúng hoảng sợ thất tán thì sao? Chà, nếu Lôi Vân Long hành động như vậy tức là gây chiến và buộc ta phải đánh rồi chi nữa. Dĩ nhiên là ta sẽ trả miếng, nhưng y có lý quấy phá cả một chương trình xây dựng của Chu gia. Trái lại, nếu hai bên đường đi đều thuộc phần đất của ta, thì y không dám xâm nhập, để chịu lỗi trước toàn dân Bình Dương. Hai trường hợp khác nhau xa. Lâm Y lên tiếng. Tổ tổ tiên phòng như vậy là phải lắm, Hiền Huynh nên theo lời. Lôi Vân Long tuy bỏ Bình Dương đã lâu, nhưng đất đai của y còn cả ở tả khu huyện này. Biết đâu một ngày kia y không trở lại gia trang như chúng ta, khi đó sẽ khó xử, vậy ta nên thận trọng là hơn hết. Luôn trong bốn ngày trời, Tam Hiệp và Vương Quảng Trang đốc thúc 300 công nhân hoàn thành bức tường gạch thật kiên cố. Sau đó Đức Kiệt rút bớt đi, chỉ để lại một số người chọn lọc xây vọng lâu ở ra vào, trao cho Vương Bình nhiệm vụ trông nom việc xây cất. Còn chàng cùng Lam Y, Âu Dương Bích Nữ đem theo 6 tráng đinh chở các tấm bản nhỏ bằng cây vào lối đường mòn đóng dấu lối đi. Mọi người vào đến thung lũng nhỏ mà người Chu gia trang từ đó đặt thành tên là Kỳ Mã Ổ. Bầy quan mã hãy còn quanh quẩn ăn cỏ tại đó. Âu Dương Bích Nữ nói, Kỳ Mã Ổ không có cây ở giữa khu đồng cỏ, mỗi khi mưa lớn nắng chiều hoang mã phải trú ẩn cả trong hốc núi, mà còn nhiều cây lớn, chúng sẽ thích thú hơn với bóng mát. Lâm Y hỏi chị dâu, bây giờ ta dồn bầy hoang mã về chứ? Tuy suy kỹ rồi, không cần dồn, nhưng ta phi ngựa lẫn vào trong đám hoang mã, cho chúng bắt được hơi 3 con tuấn mã này. Sau ta trở về, tự khắc chúng sẽ theo dấu chạy ra đường ngoài. Đức Kiệt quay lại bảo các tráng đinh, các ngươi hãy bình tĩnh lên ngựa rượt theo chúng ta và chớ hoảng sợ nghe. Âu Dương Bích Nữ thúc ngựa ra trước, nàng vẫy tay bảo hai tráng đinh theo sau, đoạn phi thẳng ra giữa thung lũng. Lâm Y cùng hai tráng đinh khác phi ngựa sang phía tả thung lũng, sau là Đức Kiệt, và hai tráng đinh sau cùng phóng ngựa sang phía hữu. Tổng cộng 9 người kia thành 3 đợt phi ngựa thiệt lẹ, chạy bừa vào bầy hoang mã. Thấy hơi lạ, chúng ngẩng cổ lên nhìn, vắt đuôi rủ bờm hí vang động cả toàn khu Kỳ Mã Ổ.

bà thèm chứ không dám khinh động đâu. Riêng con đầu đàn và mấy con theo sau kia dám can đảm đương đầu với bất cứ dị thú nào. Chúng dùng đủ mọi đòn, cán, bóp vó tiền bổ xuống, đá gió hậu, hung hãn dị thường. Lão hổ có tới gần được, chúng cũng còn bị khó khăn nhiều. Giả lại quan mã sống có đoàn thể, cả bầy sẽ xúm lại tranh đấu. Chẳng hạn như bây giờ, nếu ta thả mấy con hung mã bất kham nuôi trong tàu ngựa nhà ra nội cỏ, con đầu đàn quan mã gây xung đột ngay. Nếu kẻ mới đến không biết tổng phục theo bầy thì bị tan xác tức thì. Đức Kiệt nói, trong cảnh quan mã lộng phi này, Ngô Huynh nhớ đến những bức họa tuyệt mỹ của Thiên Lý Mã Tào Chí bên Dương Châu. Và bây giờ Ngô Huynh mới hiểu lý do ý thích của gã họ Tào ấy. Bức danh họa giả mã, bức Bát Tuấn và bộ Bát Tuấn bằng thấu lục ngọc, quả thiệt vô giá. Hiện thời Ngô Huynh muốn có những bảo vật ấy bày trong đại sảnh. Lâm Y mỉm cười bảo Âu Dương Bích Nữ, Chu Huynh bắt đầu mê khảo cổ, sưu tầm về môn mã rồi đó. Âu Dương Bích Nữ nói, Chu Lan cần chi phải ao ước, Tào Chí có các bức mã đồ danh họa, Bát Tuấn thấu lục, một tàu tuấn mã thuần tánh, kể đáng quý thật. Nhưng họ Tào không có nổi bày hoang mã kỳ hùng như Chu gia. Đặc biệt hơn nữa là bầy giả thú ấy sống ngay trong nội cỏ của nhà. Ngồi trên giọng mã lâu này, ta có thể quan sát bộ điệu của từng con một và cảnh sống đoàn thể của toàn bầy. Tào Chí làm chi có hoạt cảnh như ta. Đức Kiệt vui vẻ, hiền thê lý luận xác đáng. Ngô Huynh muốn viết thư mời Tào Chí đến Bình Dương cho y được mục kích công trình kỳ tạo của hiền thê. Lâm Y nói, chắc gì Tào Chí đi được. Nhà họ Tào đơn người, Hạ Thái Phượng thì yếu đuối, cho đến nay chắc cũng chưa hoàn hồn sau vụ nàng bị phi không đầu đà giam hãm trong Kim Cương Tự. Tào đại ca đâu dám bỏ nhà lên tận Bình Dương xa xôi này. Đức Kiệt ừ hử, xa thì xa chứ, cứ nói đến tuấn mã thì dù thiên sơn vạn thủy gã cũng mò đi xem tận nơi. Âu Dương Bích Nữ vỗ vai chồng chỉ xuống khu nội cỏ, coi kìa Chu Lan, có bức họa nào đẹp như thế kia không? Lúc đó bầy quan mã hình như chạy đã chán, chúng ngừng cả lại quanh đống cát. Con kỳ mã đầu đàn tiến vào giữa đống cát, lăn lộn đầm mình, cát dính mồ hôi bám đầy thân. Nó đứng lên rùng mình tung bờm rũ cát, đoạn lại lăn xả xuống đống cát đầm nữa, cho đến kỳ khô cát không bám được vào thân nữa mới thôi. Bấy giờ cả đoàn quan mã mới kéo ồ vào tấm cát, trong khi con đầu đàn lững thững đi ngược vào phía trong nội cỏ, uống nước ở lạch. Tấm cạn và giải khát xong, bầy giả mã di tản ra khắp mọi nơi, toán nào chủ ấy, ăn cỏ dưới bóng cây tùm xanh mát. Chu Đức Kiệt tặc lưỡi mà rằng, trào đình quan mã thế cũng tôn ti trật tự lắm đấy chứ. Nhớ hồi năm kia khi qua quan gia ổ ở Mã Thạch Cương, biểu đệ Quan Long có thuật chuyện theo bọn lái ngựa vào xuyên thục hàng phục con tiểu xích thố, nghe thiệt thích thú. Ai dè nay chính mình lại được mục kích cuộc sống đoàn thể của giống thú thông minh tuấn dõng đó. Lâm Y ranh mảnh, đó là nhờ đại công của nội tướng nhé. Bao năm nay anh em ta ở kề bên khu vực có hoang mã mà không hề biết thưởng thức cái đẹp cái hay của chúng. Đi đã nhiều nơi, quả thiệt chưa thấy ai có nổi một tàu kỳ mã như chúng ta. Âu Dương Bích Nữ nói, các mã trại có nhiều hơn thế này chứ, nhưng toàn giống ngựa, hoặc bắt được hoặc gây giống, được luyện tập, chứ không quan giả như bầy thú kia. Để ít ngày nữa cho chúng quen thuộc với khu nội cỏ, ta sẽ bắt con kỳ mã đầu đàn về nuôi và gây giống. Lâm Y ngăn, con thú ấy đẹp thật đó. Khi đóng đủ yên cương coi còn hùng dũng hơn lúc thường này nhiều. Nhưng thôi bắt nó làm chi, chúng ta có ba con tuấn mã tuyệt hảo dư dùng rồi. Còn việc gây giống thì cứ để nó mang giả thế này, vẫn gây được như thường. Trong những con cái thuộc con đầu đàn, con nào cũng có nước da bóng loáng đầy sinh lực, màu sắc coi được cả. Làm chi chẳng gây được giống tốt, ta sẽ bắt con nó về nuôi lợi hơn bắt nó. Đức Kiệt đồng ý. Lâm Y nói phải, hiền thê đừng dự tính bắt con kỳ mã bất lợi. Với đàn thú này chỉ độ hơn một năm nữa, sức sản xuất sẽ tăng gấp đôi. Vương Quảng Trang nói, khi trước lúc còn sanh thời, lão trang chủ thường nói tới chuyện bắt hoang mã, nhưng không bao giờ người nghĩ tới việc bắt cả bầy vừa gọn gàng vừa tâm lý như đại nương, chỉ Âu Dương Bích Nữ. Thiệt là giản dị. Tam Hiệp và Vương Bình đang nói chuyện, bỗng mây đen u ám đầy trời, gió thổi mạnh phần phật. Vương Quảng Trang nói, ta không về thành thì mưa đến nơi rồi. Âu Dương Bích Nữ cười, dịp mai đấy chứ, ta đứng đây quan sát xem bầy quan mã có biết đường trú mưa không hay chịu trận. Mưa bắt đầu đổ lác đác, hột thiệt lớn. Bầy hoang mã vẫn ăn cỏ dưới gốc cây lớn như thường, nhưng thỉnh thoảng chúng lại ngớt mũi lên hí vang, dư báo cho đồng bọn biết tiết trời thay đổi. Trái lại con kỳ mã đầu đàn bỏ không ăn cỏ nữa, nó bốc tiền lên cao 3-4 lần, hí vang, và sau đó bắt đầu phi thiệt lẹ, dồn cả bầy lại thành một toán. Mưa nặng hột bắt đầu đổ lớn xuống muôn vật. Bầy hoang mã quay quần ở cả vào một khu trống, mặc cho nước mưa dội xuống đầy mình. Chúng phương cổ rủ bờm hí vang. Chu Đức Kiệt phì cười, chúng được trời cho tắm nước có vẻ khoái trá lắm, nhưng ở mãi ngoài mưa thế này thì không được. Âu Dương Bích Nữ nhìn chồng, Chu Lan đừng lo, chúng tắm chán sẽ kéo nhau vào hang núi kia cho mà coi. Quả nhiên độ một khắc sau, toàn bầy quan mã chuyển động theo con đầu đàn, chạy lăn xăng một hồi, rồi kéo tuốt vào mé hang núi bên hữu. Đức Kiệt nói, không được, hang này nhỏ quá, bây giờ thì tạm được, nhưng ít lâu nữa hoang mã sinh sản thêm đông hơn, thì lấy chỗ đâu mà trú. Mưa ít không sao, còn khi mưa tới 4-5 ngày thì làm thế nào? Chờ khi nào quan mã trở vào khu thung lũng, ta sẽ mướn nhân công phá hang sâu thêm vào mới được. Vương Quảng Trang nhớ hộ vụ này nhé, phải phá sâu bằng hai như bây giờ. Lam Y hỏi Âu Dương Bích Nữ, mưa dầm nhiều ngày thì chúng ăn cỏ ướt quá sao được? Không sao, quan mã chứ đâu phải ngựa nuôi trong tàu nhà, chúng xông pha quen rồi, bởi vậy bụng quan mã phần nhiều không đáy như bằng ngựa nuôi. Con nào bị bắt được săn sóc ít lâu, bụng sẽ thon đẹp ngay. Người không kinh nghiệm về mã tánh thường hay chê bụng hoang mã không được thon bằng ngựa nuôi, cũng vì lẽ hoang mã thường ăn phải cỏ ướt khi trời mưa. Được nuôi trong tàu ít lâu, bụng chúng sẽ thon đáy như thường. Nhưng cũng không nhất định hẳn như vậy. Như con hoang mã đầu đàn và nhiều con được khác trong bầy này, ai dám bảo bụng chúng lớn? Lam Y nói, phá hang núi cho thêm phần sâu rộng, chất sẵn cỏ khô vào trong đó là hai việc phải làm thêm khi bầy quan mã trở vào kỳ mã ổ. Âu Dương Bích Nữ nói, việc phá rộng hang núi phải dùng nhiều nhân công, e kinh động tới chúng, mới phải chờ chuyến sau. Còn việc cho ăn cỏ khô thiết tưởng ta có thể cho vài người tạm chết ngay vào trong hang. Một khi bầy quan mã quen dùng cả hai thứ cỏ non khô, có lẽ chúng sẽ không muốn rời nỗi cỏ này lâu đâu. Vương Quảng Trang lo việc tích trữ cỏ để sẵn dưới giọng lâu này, tôi sẽ đích thân chuyển các bó cỏ vào trong hang. Chuyến sau Tráng Đinh cứ theo đúng lề lối ấy mà hành động. Trận mưa to đã tạnh dần, Tam Hiệp cùng Vương Bình trở về trang sau khi cắt đặt hai Tráng Đinh ở lại giọng lâu canh phòng thường trực. Lâm Y về phòng thay áo, không thấy Trần Nhũ Mẫu đâu cả, bèn gọi thể nữ Hạnh Hoa hỏi, Trần Nhũ Mẫu đâu, nãy giờ không thấy. Thể nữ đáp, thưa tiểu thư, Nhũ Mẫu đang lau chùi dọn dẹp phòng bày bàn thờ. Ủa, sáng nào cũng lau chùi rồi, sao hôm nay chiều tối mới làm việc ấy? Thưa tiểu thư, lúc nãy gió to mưa lớn, có mảnh ngói rớt trúng bể hộp kính bày trên bàn thờ, nên Nhũ Mẫu mới dọn dẹp cho sạch sẽ. Tiểu thư để con vào gọi. Thôi được, để ta vào xem sao. Giữa lúc ấy vợ chồng Đức Kiệt đã thay y phục xong đi tới. Đức Kiệt bảo, hiền muội ra thư phòng dùng bữa, trưa nay bỏ ăn đói bụng lắm rồi. Không trả lời câu hỏi, Lan Y nói cho vợ chồng Đức Kiệt nghe việc ngói rớt bể hộp kính đựng gia phả trên bàn thờ. Ba người liền vào xem, thì vừa lúc Trần Nhũ Mẫu cùng con gái là Võ Nguyệt Minh đã dọn dẹp xong, sắp sửa ra đi. Nguyên từ khi thân mẫu của Đức Kiệt Lam Y mất đi,